Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 267 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chờ lát nữa, cậu Đại Hải đến. Tôi sẽ phải tận mắt xem cậu ấy phế bỏ cậu. Trần Bình bình tĩnh mỉm cười, nhướng mày nhìn vẻ kiêu ngạo và tức giận của chị Sảo rồi nói. Bây giờ Quan Đường Yến ở đâu? Chị Sảo cười gằn hai tiếng, trả lời. Còn khốn đó đang đi tiếp khách. Sao cậu có dám quát tháo không? Tôi nói cho mà biết, người mà bây giờ cô ta đang tiếp, cậu không chọc được vào đâu. Kết quả, chị Sảo còn chưa nói xong, đã thấy Trần Bình đứng dậy, hai tay đút túi quần, lạnh nhạt nói một câu. Dẫn bọn tôi qua. Lập tức, 12 người trong đội ảnh vệ và thập thất liền đứng dậy. Toàn bộ phòng bao đều đang đằng sát khí. Chị Sảo sừng sốt, hai chân run lên, mấy lời đe dọa lên đến cổ lại nuốt xuống. Thất thần cái gì? Còn không mau đưa cậu chủ của bọn tao qua. Bàng Bác nổi giận gầm lên một tiếng, dọa chị Sảo sợ ngồi phịch xuống đất. Sau đó bà ta đứng lên hét. Cậu, các người đừng có mà hối hận. Dứt lời, bà ta quay người ra khỏi phòng bao, dẫn đám Trần Bình lên tầng 3. Bên ngoài một đám người vây xem, thấy cửa phòng bao mở ra thì ai nấy đều nhanh chóng tản ra hai bên. Có người tinh mắt còn liếc thấy đám người Hắc Long nằm dạp bên trong qua khe cửa. Mẹ nó, kia là anh Hắc Long à? Thế mà cũng bị người ta phế. Trời ạ, đám người này có lai lịch gì, dám kiếm chuyện ở cung điện Buckingham? Các người nhìn đi, chị Sảo dẫn bọn họ đi đâu đấy? Một đám người đứng xem phía xa, líu ríu nói không ngừng. Trong này, đương nhiên còn có một vài tiền vệ sĩ cường tráng, vẻ mặt tàn khốc nhìn bóng lưng của đám người Trần Bình. Vừa rồi bọn họ nhận được lệnh của cậu Đại Hải phải nghiêm ngặt phòng thủ, tuyệt đối không được để cho đám người dám gây chuyện an toàn rời khỏi cung điện Buckingham. Lúc này chị Sảo dẫn Trần Bình và những người khác dọc theo cầu thang đi tới phòng bao lộ thiên ở tầng 3. Trong phòng, một người đàn ông tuấn tú mặc quần áo vàng óng ánh, lúc này đang trái ôm phải ấp, cười đùa ầm ĩ với 7-8 người phụ nữ có thân hình nóng bỏng. Những người phụ nữ này đều có dáng người tốt, trước lồi sau lõm, khiến không ít đàn ông phải mê mẩn tôn làm nữ thần. Trong đó, một người phụ nữ với vẻ mặt giận dữ, bặm trợn, mặc chiếc váy đỏ hở lưng siêu ngắn, đang ngồi chen chúc giữa đám đông. Người đàn ông đẹp trai mặc đồ màu vàng, cầm ly rượu đi tới gần người phụ nữ, cười nói. Cô Yến, tôi mời cô uống rượu, sao cô không để mặt tôi? Nào, cạn chén này đi. Người phụ nữ đó, đường nét trên khuôn mặt thanh tú, nhìn thoáng qua cũng có thể biết được cô ta là một người cực kỳ căm ghét cái ác. Cô trợn mắt, hất chén rượu trong tay người đàn ông kia, đứng dậy, nói. Tôi không uống rượu, tôi là cô chủ nhà họ Quan. Nếu anh muốn làm nhục tôi, vậy thì anh sai rồi. Bốp, người đàn ông anh tuấn kia và một phát vào mặt Quan Đường Yến, trực tiếp khiến cô lao đảo, té lăn lên ghế sofa. Mẹ nó, con khốn, còn mẹ nó, gì mà cô chủ nhà họ Quan? Bây giờ mày đã là con chó hoang nhà họ Quan, là gái tiếp rượu rồi. Ông đấy muốn mày uống thì mày phải uống. Vẻ mặt ngạo phong đầy tức giận, cầm lấy bình rượu trên bàn, sau đó đè chân lên người Quan Đường Yến, bóp lấy cằm của cô, cưỡng ép đổ rượu vào trong miệng cô. Khụ khụ, một trận ho sặc sụa vang lên, rượu mạnh chảy vào cổ họng, bị sặc khiến Quan Đường Yến ho khan. Người phụ nữ cũng tiếp rượu, nhìn thấy cảnh này, lúc này đều lộ ra vẻ giễu cợt. Không ai tiến lên giúp đỡ nói gì đó. Ha ha, uống đi, uống cho ông đây. Đêm nay, ông đây sẽ chơi mày trên giường. Tao muốn nhìn hòn ngọc quý trong tay nhà họ Quan, mạnh mẽ trong trắng cỡ nào. Ngạo Phong nở nụ cười mỉa mai. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đã đứng sau lưng hắn. Dầm, Trần Bình đạp trúng lưng Ngạo Phong. Cả người hắn thuận thế bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào một bên ghế sofa, rồi chật vật lăn xuống đất. Cảnh tượng này khiến cho đám phụ nữ tiếp rượu quanh đó sợ hãi, tất cả đều ồn ào la lên, trốn trong góc không dám đứng dậy. Mẹ, đứa nào dám đạp ông mày? Ngạo Phong đứng dậy, cả người lảo đảo, liền thấy một gương mặt đàn ông lạnh lùng, hai tay đút túi quần, nhìn mình chằm chằm. Ngạo Phong cau mày, liếc Trần Bình mấy lần, giận dữ hét lên. Mẹ nó, mày là ai? Có biết ông mày là ai không? Dám đạp ông mày, ông sẽ chặt cái chân của mày đi. Ngạo Phong giống lên, nhìn bốn phía rồi gọi vệ sĩ của mình. Thế nhưng lúc này hắn mới phát hiện có 12 người đàn ông đang bừng bừng khí thế đứng sau lưng Trần Bình, cùng một người phụ nữ nóng bỏng có cá tính, mà đám vệ sĩ của mình đã nằm dạp trên mặt đất. Mẹ bà, ngã xuống từ lúc nào vậy? Chúng mày đứng dậy cho tao. Ngạo Phong đá một cước lên người vệ sĩ. Trần Bình lạnh lùng nhìn hắn, sau đó nhìn Quan Đường Yến bị ép rượu đến rũ rượi nằm trên ghế sofa. Nói thật, vị cô chủ nhà họ Quan này dáng dấp thật cay mắt, thon thả, đôi chân trắng nõn ngọc ngà, gương mặt xinh đẹp, lúc này bị say mà đỏ lên, rất quyến rũ người khác. Đưa cô ta đi, Trần Bình nói với Thập Thất đứng cạnh mình. Thập Thất tiến lên, dìu Quan Đường Yến say đến bất tỉnh nhân sự trên ghế. Sau đó Trần Bình lạnh lùng nhìn Ngạo Phong, xoay người rời đi. Thế nhưng lúc này Ngạo Phong giận rồi, dám đạp mình, còn đánh thương vệ sĩ của mình, còn mới phá hỏng chuyện tốt đêm này của mình. Đây chính là nhục nhã, hắn là cậu chủ nhà họ Ngạo đấy. Đứng lại hết cho tao, đó là người phụ nữ của tao, mày dám dẫn đi, muốn chết à? Ngạo Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cầm lấy một bình rượu đập vào đầu Trần Bình. Rầm, một tiếng vang giòn, một bóng người giống như một con diều bị đứt dây đập vỡ lan can bằng thủy tinh của phòng bao, miếng thủy tinh vương vãi khắp nơi. Sau đó tõ một tiếng, Ngạo Phong rơi xuống sàn nhảy ở tầng 1. A! Nháy mắt, sàn nhảy ở lầu 1 của Buckingham đều loạn lên, ai cũng luống cuống chạy ra bốn phía. Trong sàn nhảy, Ngạo Phong nằm trên đất, trong miệng đầy máu, mắt trợn tròn nhìn Trần Bình đang lạnh lùng đứng trên lầu 3. Bàng Bác nhìn Ngạo Phong ở sàn nhảy bên dưới, cả giận nói: "Dám có ý định mưu sát cậu chủ, nhất định phải giết." Mà chị Sào vội vàng chạy xuống, đứng trước mặt Ngạo Phong nằm trong vũng máu kia, cả người đều suy sụp. "Cậu Ngạo Phong!" Chị Sào hô lên một câu, thế nhưng người nằm trên mặt đất kia đã chết, ngực lõm vào một vết chân, xương sườn gãy nát hoàn toàn. Bà ta đi tới hai bước, vươn tay thăm dò hơi thở. Chị Sào bị dọa, đặt mông ngồi xuống đất, vẻ mặt hoang mang, sau đó chỉ vào mấy người Trần Bình đang đi xuống, hô to lên. "Ôi, cậu Ngạo Phong chết rồi, có ai không? Đóng cung, dàn trận, bao vây cái lũ ác ôn này cho tôi." Theo lời chị Sào, cửa ra bốn phía của Buckingham đều đóng lại. Không đầy 5 phút, sàn nhảy ở lầu 1 đã ùa ra một đám đàn ông cao to vạm vỡ. Những vị khách tới chơi kia đều trốn vào trong góc, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng, nhìn Ngạo Phong đang nằm trong vũng máu kia. Đây chính là cậu chủ nhà họ Ngạo. Từ trước tới nay, lúc này cũng ngang ngược, trắng trợn, cưỡng ép con gái nhà lành, làm cực nhiều chuyện ác. Thế nhưng người như hắn cũng vì có được thân phận là cậu chủ nhà họ Ngạo nên mới ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy. Không ngờ hôm nay Ngạo Phong lại chết, chết ở cung điện Buckingham. Bị một tên không biết là ai ra tay, một đạp liền chết. Đây chính là một tin tức lớn. Toàn bộ người ở trong đều sợ đến run người. Đây là nhà họ Ngạo. Ở Quan Trung, chỉ đứng sau gia tộc nhà họ Hải, là một trong 3 gia tộc lớn ở đây. Chị Sào sợ đến xanh mặt, nhìn chằm chằm Trần Bình và người của anh đang đi xuống lầu, quát ầm lên. Các người đúng là hung ác. Nơi này là cung điện Buckingham, là địa bàn của cậu chủ nhà họ Hải. Dám ở chỗ này đạp chết cậu chủ nhà họ Ngạo, các người tiêu đời rồi, một người cũng đừng hòng đi. Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn Ngạo Phong nằm trên sàn, lạnh nhạt nói một câu. Nhà họ Ngạo, một tên làm xăng làm bậy, cưỡng bức con gái nhà lành. Chết thì chết, có gì mà đáng tiếc. Dứt lời, Trần Bình nhìn đám đàn ông lực lưỡng đằng sau lưng chị Sào. Những người này, mỗi người cầm một cây gậy bóng chày trong tay. Một số cầm một con dao dài, trông rất dữ tợn. Trần Bình bất lực thở dài, anh không muốn gây chuyện, chỉ muốn tới đưa Quan Đường Yến đi. Nhưng nhìn tình hình này thì tránh phiền phức cũng không được. Cho các người một sự lựa chọn. Một là tránh ra, nơi này sẽ bình yên vô sự. Nếu ngăn cản thì xin lỗi, đêm nay cung điện Buckingham sẽ bị phá hủy, trở thành công trình kiến trúc trong lịch sử Quan Trung. Trần Bình bình tĩnh nói, ánh mắt sắc bén lóe lên, Chị Sảo nghe vậy thì cả người vô cùng tức giận, rống lên. Tự cho mình là đúng. Các người giết cậu Ngạo rồi, còn muốn phủi ống quần mà đi à? Không có cửa đâu, tôi đã báo cho nhà họ Ngạo. Các người cứ chờ đó. Một lát nữa, người nhà họ Ngạo đến, các người sẽ phải bị chôn cùng cậu Ngạo thôi. Chị Sảo phẫn nộ nói, đồng thời cũng sợ hãi. Đám người này còn dám giết cả cậu chủ nhà họ Ngạo, đúng là quá kiêu căng. Cho nên chị Sảo vung tay lên, hô. Tất cả lên hết, tóm lấy bọn chúng, chờ cậu Đại Hải và người nhà họ Ngạo đến xử lý. Có chuyện lớn xảy ra trong cung điện Buckingham, chị Sảo phải có trách nhiệm. Cho dù cậu Đại Hải không làm gì bà ta, nhưng sau này nhà họ Ngạo cũng sẽ trả thù bà ta. Cho nên chị Sảo nhất định phải tóm được đám người Trần Bình, chờ cậu Đại Hải và người nhà họ Ngạo tới xử lý. Nháy mắt, 10 người đàn ông lực lưỡng cầm côn gậy và dao găm dài trong tay chạy về phía Trần Bình và người của anh. Thập Nhất cũng chính là Bảng Bác, lúc này sải bước tới, đứng trước mặt Trần Bình, hai mắt sáng như sao, cả người tỏa ra tia lạnh lùng, quát lên. Dám có ý định giết cậu chủ, tất phải diệt. Ầm, anh ta vừa dứt lời, cả người cứ như rồng dữ, mạnh mẽ xông ra ngoài. Một cước đạp đám đàn ông kia bay xa vài mét, ầm ầm đập vào quầy ba. Đám người kia rơi xuống đất, ôm ngực phun ra một ngụm máu, trực tiếp trợn tròn mắt, chết tươi. Mạnh mẽ dứt khoát, đây mới là một cước dạ oai. Những tên còn lại thấy thế đều quay lại nhìn nhau. Quá khủng khiếp, đây là người hay là quỷ? Chỉ trong một cái chớp mắt, một tên đàn em đã bay ra ngoài, chết tại chỗ. Chị Sảo thấy thế cũng khiếp đảm, nhanh chóng chỉ vào Thập Nhất, cả giận nói. Lên, cùng lên đi, bắt anh ta lại cho tôi. Theo lời chị Sảo nói, năm tên bước ra, giơ côn sắt trong tay lên. Côn sắt trong tay bọn họ lóe sáng, một người trong đám khinh bỉ nhìn Thập Nhất. Không bắt nạt mày, cho mày chọn một thứ vũ khí. Đối phó với chúng mày, không cần vũ khí. Thập Nhất khoanh hai tay trước ngực, giống như một tòa núi cao, sừng sững đứng đó. Ôi trời, còn mẹ nó, còn ra vẻ, dám giết cậu Ngạo, đánh thương anh em của bọn tao. Bây giờ sẽ cho mày nếm mùi bị gãy hết cả tay chân. Lên! Tên cầm đầu vung côn sắt, bốn người còn lại theo sát ra tay. Thập Nhất lách mình tránh khỏi côn sắt của tên kia, thở cơ bắt lấy tay gã, dùng sức bẻ gãy tay gã. À, tên đó kêu thảm một tiếng, sau đó cảm thấy mình bị xoay tròn, nháy mắt đã đổi vị trí với Thập Nhất. Khuôn mặt gã vặn vẹo, trong mắt lóe lên tia sợ hãi. Với kinh nghiệm đánh nhau lâu năm, gã biết sau đây mình sẽ đối mặt với kết cục gì. Bang bang bang, tiếng vang liên tiếp vang lên, côn sắt của bốn người còn lại đều đập lên lưng của gã. Gã cảm thấy xương sườn và xương cột sống đều bị đập gãy, đau đến toát mồ hôi lạnh, gương mặt nhăn tít lại. Muốn chết rồi! Gã khàn giọng hô lên. Bốn người còn lại sững sờ nhìn, Thập Nhất đá một cước vào bụng của gã, khiến gã bay về phía bốn kẻ còn lại đang sững sờ kia. Trong lúc bọn họ đang luống cuống đỡ lấy tên kia, Thập Nhất liền thừa cơ xông tới, nhanh chóng vung nắm đấm, đánh thẳng vào mặt của bốn tên đó. Tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Chỉ trong nháy mắt mà Thập Nhất đã đánh bại những kẻ đó. Giải quyết xong, Thập Nhất đạp chân lên mặt tên cường tráng kia, cười nói. Có kinh ngạc không? Anh Lang, cứu mạng, mau cứu em sắp chết rồi, nhanh đưa em đi bệnh viện. Tên cường tráng yếu ớt nói. Một đám ngây người nhìn tên đó, động tác nhanh như vậy, hình như chỉ được nhìn thấy trên phim. Mẹ nó, đỉnh quá, hình như còn lợi hại hơn anh Lang. Năm người bọn họ cũng ra tay, anh Lang cũng không chịu được bao lâu. Tên này chắc chắn là cao thủ. Không biết anh ta luyện tập thế nào nhỉ? Bản lĩnh này mà lan lộ trong thế giới ngầm thì tuyệt đối là ngôi sao mới nổi. Anh Lang đứng bên cạnh chị Sảo cũng đổi về mặt dữ tợn. Đó là vì tên đàn em của mình không bằng Thập Nhất của Trần Bình. Thật ra trong lòng anh Lang cũng biết bản thân không đánh lại được Thập Nhất. Người anh em, thấy anh giỏi giang như vậy, xin hãy cho biết tên tuổi. Anh Lang chắp tay hỏi. Đám người này tuyệt đối không đơn giản. Đứng sau lưng Thập Nhất còn một người đàn ông và một người phụ nữ. Nhưng chỉ cần một người đã giải quyết được 6 tên đàn em của mình, thực lực như vậy trừ phi là chiến sĩ đặc công. Không có tên tuổi gì, mọi người thường gọi tôi là Thập Nhất. Thập Nhất thản nhiên nói. Vào trong đội ảnh vệ thì không có tên. Bảng Bác là tên trước kia của anh ta, có điều rất ít người nhắc đến. Anh Lang nghe thế thì sầm mặt, lạnh giọng nói. Anh bạn, anh như vậy là không nể mặt mũi. Ở cung điện Bắc Kinh Hàm, giết chết cậu Ngạo, đánh chết một tên đàn em của tôi, đả thương 5 người. Thù này phải giết. Với lại, cậu Đại Hải và nhà họ Ngạo chắc chắn sẽ không tha thứ cho các người. Tôi khuyên các người một câu, vẫn nên ngoan ngoãn chịu trói đi. Lúc này, Trần Bình đứng sau lưng Thẩm Nhất, bĩu môi, nói. Muốn đánh thì đánh, không đánh thì cút, đừng ở chỗ này nhiều lời. Mẹ nó, mày dám nói chuyện với anh Lang thế à? Một tên đàn em quát lên. Đám đàn em của anh Lang cũng cực kỳ tức giận, ai cũng căm hận nhìn Trần Bình, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Can đảm lắm, cho mày mặt mũi mày không muốn, vậy thì khỏi khách khí với mày. Anh Lang nhấc gậy thép lên, giận dữ nói. Đánh chết cho tao, tao muốn trước khi cậu Đại Hải đến, phải phế hết chúng nó. Lên đi, báo tử cho các anh em. Đánh chết cái thằng chó này, dám bất kính với anh Lang của chúng ta à? Anh Lang của chúng tao có chống lưng đằng sau đấy, hôm nay phải cho mày được mở mang tầm mắt mới được. Một nhóm trai tráng cao to vừa la ó vừa phóng về phía Thập Nhất, côn sắt trong tay đều hùng hổ vung lên. Khách hàng xung quanh thấy cảnh này sắc mặt trắng bệch, quay người đi không dám xem tiếp. Không ít cô gái cũng bưng kín mặt, sợ hãi không muốn nhìn thấy cảnh máu me văng tung tóe. Mặc dù Thập Nhất rất mạnh nhưng chỉ có hai tay, khó phòng được quân địch bốn phía vây quanh. Huống chi anh Lang đưa tới mấy chục tên cường tráng, người tinh mắt đều có thể nhìn ra những người này của anh Lang đều là kẻ giỏi đánh nhau, tuyệt đối có thể ứng chiến chứ không phải mấy tên côn đồ tầm thường. Tiêu rồi, lần này chỉ sợ xảy ra án mạng, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu xảy ra án mạng, sợ là cung điện Bắc Kinh Hàm phải tạm dừng kinh doanh để xử lý, sau này chúng ta sẽ không có nơi để giải trí nữa. Yên tâm đi, cho dù xảy ra chuyện gì ở đây, cậu Đại Hải đều có biện pháp giải quyết. Rất nhiều người đều lo lắng thay cho đám người Trần Bình. Dù sao, hôm nay Ngạo Phong cũng ngang ngược, hôm nay người của Trần Bình đánh chết Ngạo Phong cũng giúp bọn họ hạ cơn tức. Bên kia, anh Lang la lối om sòm, chỉ huy những tên đàn em xông về phía trước. Thế nhưng hắn lại núp ở cuối cùng, vốn không dám lên trước. Một đám người vây quanh đám người Thập Nhất, trong ba vòng, ngoài ba vòng. Thập Nhất định ra tay, Trần Bình lại tiến lên, ấn bả vai anh ta, cười nói. Để tôi đi. Dứt lời, cả người anh tỏa ra sát khí chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Thấy đám đàn em kia không ngừng chạy tới, bên ngoài còn lần lượt bổ sung thêm. Tiếng kêu thảm thiết ngày càng khủng khiếp, anh Lang dần cảm thấy lạ. Người bay ra ngoài, mẹ nó, toàn đàn em của mình, mà số người bay ra càng lúc càng đông. Mẹ nó, tình hình này là sao? Đánh như thế mà không chết, anh ta là con rán à? Anh Lang kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn chị Sảo bên cạnh. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy, anh Lang chưa từng nhìn qua. Theo kinh nghiệm bình thường, dưới tình huống bị vây như vậy, chưa hẳn là chống đỡ được nửa phút. Chị Sảo cũng hoang mang, hô lên. Đừng quan tâm tới, anh ta là cái thứ gì? Nhất định phải giải quyết trước khi cậu Đại Hải tới. Đây là cậu Ngạo Phong đấy, bọn chúng gây ra tai họa rồi. Dầm, một tên đàn em rơi xuống cạnh chân anh Lang. Đồng thời đám người Trần Bình nhanh chóng tản đi. Tất cả những tên may mắn sống sót đều dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn Trần Bình. Đừng tới đây, anh đừng tới đây, tôi tự sát ngay. Tên này nhất định đã bật chế độ hack, nếu không sao có thể chống lại nhiều người chúng ta như vậy. Một đám trai tráng lực lưỡng nằm dạp trên mặt đất, người có thể đứng cũng bị thương. Lông mày Trần Bình cau lại, ngoắc ngón tay với những tên đó. Các người không thể thế được, tao còn chưa đánh đã đâu, tiếp tục tới đi. Còn cả cái anh Lang gì đó, để cho tao xem bản lĩnh của mày đi. Anh Lang nuốt nước bọt hai cái, dùng ánh mắt khác thường nhìn Trần Bình, nháy mắt liền có quyết đoán, đánh không lại thì chỉ có tìm cách khác. Anh Lang ném mạnh côn sắt về phía Trần Bình, sau đó quay người chạy vội đi, muốn ra ngoài gọi người. Trần Bình cười khẩy một cái, bắt được côn sắt, lại ném ngược trở lại hướng anh Lang đang chạy. Nằm xuống cho tao, hôm nay đừng hỏng tên nào được trốn thoát. Tốc độ của côn thép bay nhanh hơn tốc độ chạy của anh Lang, đập mạnh vào lưng anh Lang, khiến hắn lảo đảo một cái, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Hãy eo của tôi, mau tới đỡ tôi với. Anh Lang đau khổ kêu lên. Đám người còn lại hoảng sợ nhìn Trần Bình, trốn không được mà không trốn cũng không xong. Chị Sảo cũng ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ tới việc lại thành ra như vậy. Đây cũng quá hung hãn rồi, nhiều người thế mà cứ vậy bị đánh cho xong. Có phải tôi hoa mắt không? Thế giới này vẫn có siêu nhân à? Cái tên này rốt cuộc là ai vậy? Đàn em thì giết chết Ngạo Phong, đánh bại đám anh em của anh Lang. Anh ta muốn kết thù với cậu Đại Hải à? Đám khách về xem đều chỉ trỏ vào Trần Bình mà bàn tán ầm ĩ. Các người nhìn cho kỹ, kìa là cô chủ nhà họ Quan. Có lẽ là nhà họ Quan tìm người đến giúp. Có thể lắm, lần này có cho hay để xem rồi. Lúc này Trần Bình bước lên trước, dẫm lên lưng anh Lang, lạnh lùng quát. Còn tưởng chúng mày thế nào, hóa ra chỉ là mấy thằng nuôi tốn cơm. Anh Lang kêu rên vài tiếng, van xin. Người anh em, mày như thế này là quá đáng rồi. Người chống lưng cho tao là ông hùng của thế giới ngầm ở Quan Trung đấy. Nơi này còn là địa bàn của cậu chủ Hải Thiên Kiêu của nhà họ Hải ở Quan Trung. Mày đập phá địa bàn của cậu ấy, còn dung túng đàn em đánh chết cậu chủ nhà họ Ngạo. Cả hai nhà đó chắc chắn sẽ không tha cho mày. Đại ca Hùng gia của tao cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Ông Hùng, Trần Bình cau mày nói. Chưa từng nghe qua, vậy tao cũng không ngại diệt cả thế lực ngầm ở Quan Trung. Tiện thể nhìn xem nhà họ Hải và nhà họ Ngạo trong miệng mày có thực lực như thế nào. Mày quá kiêu căng rồi. Anh Lang kia còn muốn la hét, Trần Bình tăng lực chân, lấy điện thoại bấm số của quản gia của Sơn Trang Quan Trung, nói: "Cha cho tôi người tên ông Hùng, nhà họ Hải và nhà họ Ngạo." Ở đầu dây bên kia, quản gia sản nghiệp Trần Thị ở Quan Trung nghe đến tên ông Hùng thì trên mặt hiện lên nụ cười khổ. Bây giờ ông Hùng là nhân tài kiệt xuất thế hệ trung niên ở thế lực ngầm của Quan Trung, thậm chí còn đang từng bước chiếm địa bàn của Ô Thiên Lỗi. Ô Thiên Lỗi này là nhân vật đứng đầu thế lực ngầm ở đây. Đương nhiên, cũng có liên quan khá lớn tới sản nghiệp của Trần Thị ở Quan Trung. Nói trắng ra thì Ô Thiên Lỗi là con rối mà Trần Thị ở Quan Trung nâng đỡ. Cậu chủ, chuyện của ông Hùng, tôi sẽ bảo Ô Thiên Lỗi nói cho cậu. Ông ta là người mà Trần Thị nâng đỡ. Quản gia nói, sau đó nhanh chóng chuyển số của Trần Bình cho Ô Thiên Lỗi. Ô Thiên Lỗi tiếp nhận điện thoại của Trần Bình, cung kính nói: "Cậu Trần, xin cậu cứ dặn dò." Lúc này Ô Thiên Lỗi vô cùng kích động và bối rối. Nếu mà để người ngoài bắt gặp cảnh tượng này, nhất định sẽ vô cùng ngạc nhiên. Ông ta là nhân vật trí dũng kiệt xuất của thế giới ngầm cơ mà, là ông Ô được vô số người sùng bái, dùng 10 năm thống lĩnh tất cả thế lực và chuyện làm ăn ở thế lực ngầm. Người này chính là truyền thuyết của Quan Trung. Thế nhưng lúc này ông ta lại biểu hiện cung kính như thế với người trong điện thoại. Ngay cả thư ký và trợ lý đắc lực cũng sợ ngây người. Ông Hùng, ông biết không? Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, anh Lang nằm dưới đất vẫn kêu rên, chị Sảo thì run lẩy bẩy cùng đám chị em. Ô Thiên Lỗi sững sờ, ông ta từng chèn ép thế lực của ông Hùng, nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ, vì ông ta không chỉ có một người mà còn có nhân vật lớn chống lưng phía sau, đó chính là nhà họ Hải. Tôi biết ông Hùng, gã đắc tội cậu sao? Ô Thiên Lỗi dè dặt hỏi. Ừ, cứ cho là thế đi. Tôi đang ở cung điện Buckingham, đánh đám đàn em của anh Lang của ông ta. Ô Thiên Lỗi hít sâu một hơi, trong lòng dùng 3 giây mặc niệm cho ông Hùng. Đắc tội với cậu chủ Trần Thị, đây chẳng phải là muốn chết sao? Cũng không biết chỗ dựa của ông Hùng có thể bảo vệ cho ông ta hay không. Cậu chờ chút, tôi qua ngay. Có một số việc không thể nói qua điện thoại. Ô Thiên Lỗi nói. Vậy được, tôi ở cung điện Buckingham chờ ông. Trần Bình cúp điện thoại, liếc nhìn anh Lang đang khóc lóc om sòm, cười nói. Gào cái gì mà gào? Còn gào nữa, tao sẽ cho mày nhắm mắt luôn. Anh Lang cắn chặt răng, không dám phát ra âm thanh, chỉ sợ Trần Bình khiến hắn nhắm mắt bất tỉnh. Thấy đám người anh Lang cố gắng cắn răng không phát ra âm thanh, Trần Bình lấy một chiếc ghế ra ngồi xuống trước mặt anh Lang. Lúc này chị Sảo quỳ trên mặt đất, run rẩy không dám nói lời nào, sợ Trần Bình cũng đánh cho bà ta thảm thế kia. Trong lòng bà ta cực kỳ hoảng, cậu Đại Hải sao còn chưa tới? Mày nói xem, mày có thể đáng giá bao nhiêu tiền? Trần Bình cười hỏi. Đại ca, em không đáng tiền. Ông Hùng của chúng em trước nay đều nhận tiền không nhận người. Thất bại đều chỉ là rác rưởi, giờ này đều không chuộc người. Anh Lang đau khổ nói. Gọi cho đại ca của các người, để tao nói chuyện hai câu. Trần Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Anh Lang lập tức lấy điện thoại, bấm dãy số của ông Hùng. Hùng ra. Anh Lang có hơi hoảng, nói chuyện cũng run lên. Lang à, sao lại gọi điện thoại cho tao? Ông Hùng kinh ngạc hỏi. Không ra, tụi em bị người ta đập, đối phương bắt chúng em gọi điện cho đại ca. Cái gì? Chúng mày bị người ta đánh ở cung điện Buckingham? Đối phương là ai? Ông Hùng giận dữ quát. Anh Lang mấp máy môi nhưng không nói được gì. Đại ca, điện thoại gọi được rồi. Anh Lang đưa di động cho Trần Bình. Trần Bình cầm điện thoại nói: Ông Hùng, nếu muốn đám đàn em sống thì mang theo 10 triệu tiền chuộc tới. Nhớ kỹ, mà một người 10 triệu, chỗ này có khoảng 30 người, bớt cho ông một ít, 3 tỷ, thế nào? Mẹ nhà mày, muốn giết thì cứ giết, còn muốn tiền thì không có cửa đâu. Ngoài ra, tao nói cho mày biết, đừng tưởng chuyện này xong rồi. Ông Hùng giận dữ hét lên. Xem ra không thể đàm phán trong hòa bình, vậy chờ giải quyết bằng vũ lực vậy. Trần Bình thản nhiên nói. Ông Hùng cứ như vừa nghe được chuyện cười lớn, nói: Thật mẹ nó, cười chết tao rồi. Mà cho rằng mày là ai, còn giải quyết bằng vũ lực, dám làm loạn ở cung điện Buckingham, không chỉ Nhâm Hùng này, mà ngay cả cậu Đại Hải cũng sẽ chơi chết mày. Ha ha, Trần Bình cười giễu cợt, cúp máy, ném điện thoại vào mặt anh Lang và chế nhạo. Xem ra mày chẳng ra sao cả, đại ca của mày không thể móc một xu ra để mua cái mạng của mày. Anh Lang im lặng không nói lời nào, chỉ bất đắc dĩ thở dài. Dứt lời, Trần Bình đứng dậy, nhìn quanh một vòng, nói với chị Sảo đang quỳ trên đất. Được rồi, cậu Đại Hải còn chưa tới, vậy tôi đi trước. Nếu hắn tới thì nói cho hắn biết đến Sơn Trang Thiên Nhạn tìm tôi. Tên tôi là Trần Bình, lúc nào cũng có thể tiếp. Nói xong, Trần Bình dẫm lên đám người anh Lang, nghênh ngang rời khỏi cung điện Buckingham. Tất cả không ai dám đứng dậy, đều lặng ngắt như tờ. Quá mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được có người làm loạn ở cung điện Buckingham mà có thể an toàn trở ra. Bọn Trần Bình đi ra chưa được bao lâu thì một đám người mặc quần áo đen tràn ra cổng, nhanh chóng dọn dẹp, giam lại toàn bộ đám người anh Lang. Chị Sảo thì được thả, quỳ trên đất, cả người phát run, lấy điện thoại ra gọi cho Hải Thiên Kiêu lần nữa. Alo, cậu Đại Hải, tiêu rồi, đám người đó đánh chết cậu Ngạo Phong, còn đập hết đám anh Lang. Cái gì? Ở đầu dây bên kia, Hải Thiên Kiêu đang ở trên xe, gần như gào lên, hai mắt trợn trừng. Ngạo Phong chết ở địa bàn của mình, đám anh Lang còn bị đánh bại. Mẹ nó, người đâu, tên gây chuyện đâu, ta bảo trông chừng nó cơ mà. Hải Thiên Kiêu gào lên, chị Sảo luống cuống, kêu khóc nói. Cậu Đại Hải, không ngăn được, bọn họ hung quá, mấy chục người đám anh Lang còn không phải đối thủ. Mẹ kiếp! Hải Thiên Kiêu giận dữ cúp máy. 5 phút sau, Hải Thiên Kiều vội vã mang theo 10 mấy tên vệ sĩ lao vào cung điện Buckingham. Chỉ thấy một mớ hỗn độn, thi thể của Ngạo Phong vẫn còn nằm trên sàn nhảy. Cậu Đại Hải, cậu cuối cùng cũng tới rồi. Chị Sảo nhìn thấy Hải Thiên Kiều xuất hiện, giống như nhìn thấy một vị cứu tinh, vừa khóc vừa lao về phía anh ta. Dầm! Hải Thiên Kiều đột ngột đá vào người chị Sảo, giống giận hỏi. Người đâu? Chị Sảo ngã trên đất, ôm bụng, quỳ đến trước chân Hải Thiên Kiêu, không ngừng dập đầu hô. Cậu Đại Hải, bọn chúng đều đi rồi. Tên cầm đầu nói rằng hắn là Trần Bình. Nếu cậu tới, thì đi tới Sơn Trang Thiên Nhạn tìm hắn. Nghe được câu này, Hải Thiên Kiêu nổi giận, bước từng bước tới trước mặt chị Sảo, cầm gạt tàn trên bàn, đập vào đầu chị Sảo. Á! Từng đợt kêu thảm vang khắp cung điện Buckingham. Một lúc sau, Hải Thiên Kiều vứt cái gạt tàn nhuộm đỏ máu trên tay, kéo cả vạt quanh cổ, thở phì phò, chửi. Một lũ rác rưởi, quăng nó lên núi rồi chôn. Hai vệ sĩ của nhà họ Hải trực tiếp bước tới, kéo chị Sảo rời khỏi cung điện Buckingham. Sau đó, Hải Thiên Kiều đi đến sàn nhảy, nhìn thi thể lạnh băng của Ngạo Phong, khéo mặt phát lạnh, gọi điện cho nhà họ Ngạo. Cùng lúc đó, Ô Thiên Lỗi vô cùng lo lắng, chạy tới công viên đã hẹn với Trần Bình. Nhìn thấy đám anh Lang nằm trên đất thì kinh ngạc. Đây là tác phẩm của cậu. Cậu Trần trước mặt quá trẻ, bên cạnh anh có 13 người, ai cũng là cao thủ. Tùy tiện động tay động chân chút thôi. Trần Bình cười nói. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 267 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.